Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 2, Lập Xuân, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Lập Xuân, sông băng dần tan chảy, những mầm liễu non nhú lên nơi góc tường. Cành liễu mảnh mai trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn, quýt nằm trên đống củi ở góc tường. Lim dim mắt, hưởng thụ ánh nắng, nó khẽ hít hít mũi. Đã có thể ngửi thấy trong không khí hương vị vạn vật hồi sinh. Bộ lông mèo con vẫn còn hơi xù của quýt khẽ rung lên trong làn gió xuân. Đồng thời cũng ngấm lấy hơi ấm của ánh mặt trời. Nó thoải mái rút chân vào lòng, nhưng cũng hơi có chút tiếc nuối. Trời đẹp như thế này mà chẳng có lấy một miếng cá khô. Quýt bắt đầu nhớ đến mấy món ăn thời hiện đại, từ pate trộn đủ thứ phụ gia công nghệ đến các loại gà đông lạnh và trứng cút sấy khô. Bên dưới đống củi, mèo mẹ co chân sau gãi ngứa, cả một nhúm lông rụng sau suốt mùa đông theo gió bay lên, vừa vặn bị một con chim én lướt ngang qua ngoạm lấy. Tha đi lót tổ, quýt híp mắt, cảm thấy thi hứng dạt dào. Lông mèo nào phải vật vô tình, hóa thành tổ ấm lại chở che chim. Hôm sau, con én ấy lại đến, lần này cắp đi hai nhúm lông nữa. Đến ngày thứ ba, nó chẳng đến một mình mà còn dẫn theo mấy con nữa. Quýt nhìn đám chim én trao lượn trên tường viện, rồi lại nhìn mèo mẹ đã trụi lông gần hết. Cảm thấy áp lực của bà có hơi lớn, thế nên mèo mẹ chỉ còn cách vờ cúi đầu L, M lông. Giả bộ bận rộn, may mà đám én kia cũng biết mèo giỏi săn chim, nên không dám lại quá gần. Bằng không chúng có khi đã trở thành đám đạo tặc chuyên cướp lông mèo rồi. Vạn vật trên đời luôn tương sinh tương khắc như thế. Chẳng hạn, quýt không thích trẻ con, nhưng lại luôn bị tiếng khóc của chúng thu hút. Một buổi trưa, Trinh Nghi lại khóc, nhân lúc mèo mẹ ra ngoài kiếm ăn, quýt lén lút chạy đi xem. Hiện tại, quýt đã là một chú mèo 2 tháng tuổi, còn Trinh Nghi cũng vừa tròn 1 tháng. Nhưng mẹ của nàng, Dương Cẩn Nương, vẫn rất ít khi xuống giường. Dương Cẩn Nương vốn sức khỏe không tốt, lần sinh nở này tổn hại nguyên khí, suốt cả tháng ở cữ đều phải tĩnh dưỡng. Thầy thuốc còn nói riêng với gia đình rằng, ngoài bệnh trong người, nàng còn có tâm bệnh. Quýt không hiểu chuyện của con người, nó chỉ thấy loài này quá yếu đuối, mỗi lứa chỉ sinh có một con đã đành. Đứa trẻ ấy lại còn lớn lên quá chậm, nó thường xuyên đến xem Trinh Nghi, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nàng chẳng lớn lên bao nhiêu. Thậm chí, có hôm nửa đêm nó còn lẻn vào phòng, lăn ra nằm trên giường Trinh Nghi, duỗi hết tứ chi để so xem ai dài hơn. Kết quả là, Trinh Nghi hầu như không thay đổi, còn Quýt thì ngày càng lớn nhanh như thổi, bây giờ đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Quýt nhón chân lên ghế, treo qua cửa sổ, đứng trên bậu cửa, thò đầu vào phòng nhìn. Trinh Nghi vẫn đang khóc, nàng vừa bú sữa xong, một bà vú đang bế dọc nàng vỗ nhẹ sau lưng, sợ nàng bị chớ sữa. Bên cạnh, một nha hoàn chừng 10 tuổi giơ chiếc trống bỏi, ra sức dỗ dành, tiểu thư ngoan, đừng khóc nhé. Giữa những tiếng khóc nấc, Trinh Nghi dường như trông thấy con mèo cam nằm trên bậu cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên hai tiểu sinh linh này đối diện nhau. Quýt chăm chú nhìn Trinh Nghi, chỉ thấy nàng có một đôi mắt to tròn, lúc này đang ngân ngấn nước, trông lại càng long lanh hơn. Một lát sau, Quýt nhấc hai chân trước lên, ưỡn thẳng người, làm động tác mèo yêu thuật. Trinh Nghi ngừng khóc, cái miệng nhỏ tròn xoe, phát ra mấy tiếng o, o, đầy tò mò. Nha hoàn cầm trống bỏi thấy vậy, bèn quay lại nhìn, lập tức chỉ tay kêu lên, bà ơi, cô ơi, mau nhìn xem, có một con tiểu ly nô màu cam kìa. Quýt vội cụp chân trước xuống, phóng người chạy mất. Sau đó, Quýt còn đến thêm vài lần nữa, hễ Trinh Nghi khóc, nó lại ghé qua nhìn. Mà kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn thấy nó, nàng lại ngừng khóc. Dương Cẩn Nương thấy con mèo nhỏ này có linh tính, dần dần cũng cho phép nó vào phòng. Tiểu nha hoàn Xuân Nhi thỉnh thoảng còn mang thịt khô hoặc một bát cá hầm như đặt trước ổ mèo ở góc tường. Mèo mẹ mỗi lần ra ngoài đều khoe với đồng loại rằng đàn con của nó đứa cả giỏi giang nhất, được chủ nhân yêu thích. Một con mèo thành danh thì cả họ hàng đều được thơm lây. Thật là vẻ vang tổ tông. Nhị Quýt và Tam Quýt cũng lần lượt tìm được chủ, được hàng xóm mang cá chép đến chuộc về làm lino trong nhà. Còn Tiểu Mâm, do bẩm sinh yếu ớt, chưa qua được tháng 2 đã mất. Quýt cảm thấy, có lẽ là do cái tên không hay, một cái mâm mà phải gánh 3 trái quýt, quá sức chịu đựng. Dạo gần đây, Quýt có chút buồn rầu. Nó bị phạt cấm vào phòng trinh nghi 5 ngày, mà nó có làm gì xấu đâu chứ. Chẳng qua là nhân lúc Xuân Nhi ngủ gật, nó nhảy lên giường, em mở tóc giúp Trinh Nghi mà thôi. Bị Xuân Nhi đuổi về, Quýt vừa kêu vừa khoa chân múa tay kể khổ với mèo mẹ. Mẹ không thấy đấy thôi, tóc nó rối đến mức không chịu nổi. Quýt chỉ muốn làm tốt công việc chăm sóc trẻ con, nào ngờ con người lại không hiểu nỗi khổ tâm của nó. Khi Trinh Nghi được 2 tháng rưỡi, Dương Cẩn Nương cũng đã khỏe hơn, cuối cùng có thể ra ngoài đi lại. Hôm ấy, nàng cùng phu quân là Vương Tích Thâm bế Trinh Nghi đến thỉnh an lão phu nhân. Trên đường đi, Dương Cẩn Nương có vẻ thấp thỏm không yên, Vương Tích Thâm cũng cúi đầu im lặng. Cảnh tượng này rơi vào mắt Quýt, trông thế nào cũng thấy giống như họ vừa làm chuyện khuất tất. Đứa bé này như thể không phải con ruột của họ, đến gặp người lớn mà có chút chột dạ. Vương gia ở Kim Lăng cũng xem như một danh môn có tiếng. Gia chủ Vương gia phụ từng là Lẫm Sinh, lăn lộn quan trường mấy chục năm, hiện đang làm chi phủ gia Ứng Châu ở Quảng Đông, chức quan từ tứ phẩm. Vương gia phụ vốn là người Thiên Trường, An Huy, hơn 10 năm trước mới chuyển cả nhà đến Kim Lăng. Ông có 3 người con trai. Vương Tích Thâm là con thứ 2, cùng với trưởng tử đều do chính thất, tức đồng lão phu nhân sinh ra, còn con út thì là con vợ lẽ, nhưng mẹ ruột của hắn ta đã mất vì bệnh từ lâu. Vương gia tuy không quá xem trọng chính thứ, nhưng dù sao không phải cùng mẹ sinh ra, trong lòng cũng khó mà thân thiết như nhau. Đồng lão phu nhân vốn là người mạnh mẽ, vậy mà trong 3 người con trai, chỉ có con út Vương Tích Phổ là xuất sắc nhất. Tam gia Vương Tích Phổ là người duy nhất trong 3 huynh đệ bước chân vào quan trường. Hiện tại đang làm huyện lệnh ở địa phương khác. Vợ con ông ở lại Kim Lăng. Con gái Vương Thục Nghi năm nay 7 tuổi. Đã rất có phong thái của một tiểu thư khuê các. Còn con trai Vương Giới dù mới 4 tuổi. Nhưng người ta nói 3 tuổi đã nhìn ra tương lai. Mà Vương Giới xem chừng chính là một mầm non đỗ đạt công danh. Ngoại trừ Tam Phòng có con cái Đuề Huề, 2 người con ruột của đồng lão phu nhân thì hậu duệ lại ít ỏi vô cùng. Đại gia Vương Tích Thụy chỉ có 1 con trai, chính là trưởng tôn của Vương gia, Vương Nguyên, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Đứa trẻ này tính tình hiếu động, nhưng cứ hễ thấy bút mực là lập tức im thin thít như chim cút. Ngây người như khúc gỗ. Thành tích nổi bật nhất của cậu bé cho đến nay chính là năm ngoái đánh nhau với con trai út của chi phủ Kim Lăng và thua cũng tốt, chỉ là mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vương Tích Thụy lại thấy tim mình nhói đau. Mà hắn đã nhiều năm không sinh thêm con cái, nên đành dồn hết kỳ vọng khai chi tán diệp vào vợ chồng Vương Tích Thâm. Áp lực của Vương Tích Thâm có thể tưởng tượng được, thế nhưng hắn không tranh nổi cái hơi ấy, cuối cùng lại chỉ sinh ra 1 đứa con gái. Lúc này, hắn cùng thê tử bế con đến gặp mẫu thân, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Quýt ngồi xổm ngoài sảnh, cũng tận mắt nhìn thấy đồng lão phu nhân. Lão phu nhân búi tóc gọn gàng, tóc đã bạc hoa râm, dáng người hơi thấp, thân hình đẫy đà, khuôn mặt dài, đuôi mắt rũ xuống, dường như không hay cười. nên mang lại cảm giác uy nghiêm. Vương Tích Thâm và thê tử hành lễ xong, một bà vú bước lên, nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ từ tay Dương Cẩn Nương, bế đến trước mặt lão phu nhân. "Lão phu nhân, mời người xem nhị tiểu thư." Vợ chồng Vương Tích Thâm lặng lẽ cúi đầu, trông chẳng khác nào hai phạm nhân đang đợi tuyên án. Chỉ chốc lát sau, trên cao lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai vợ chồng liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đồng lão phu nhân tự tay bế lấy cháu gái. Sắc mặt giãn ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lông mày mọc đủ cả, là đứa trẻ có phúc, mắt sáng như thế này, hẳn là thông minh lắm đây. Bà lại quay sang nói với vợ chồng Vương Tích Thâm, phụ thân các con đã gửi thư từ Quảng Đông về, đặt cho đứa bé này một cái tự. Vương Tích Thâm kinh ngạc ngẩng đầu, phụ thân lại còn đặt tự cho con gái hắn sao? Lão phu nhân đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái, cười gọi, Đức Khánh, tiểu Đức Khánh à. Vương Tích Thâm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng ánh lên nụ cười. Dương Cẩn Nương đỏ hoe mắt, bao nhiêu lo âu cuối cùng cũng tan biến quá nửa. Năm sau, vào một ngày lập xuân, Dương Cẩn Nương lần đầu tiên cảm thấy niềm vui khi làm mẹ. Trình Nghi đã có thể chập chững bước đi vài bước. Khi trời ấm hơn, áo bông dày cộm được cởi ra, bé con cột hai chỏm tóc nhỏ bắt đầu chạy càng lúc càng nhanh. Ở độ tuổi này, trẻ con hễ thấy thứ gì mới lạ liền muốn vươn tay chộp lấy, sau đó nghiễm nhiên bỏ ngay vào miệng. Chuyện này khiến Quýt lo lắng vô cùng. Mỗi lần thấy Trinh Nghi quơ tay lung tung, Quýt liền ra đòn bằng mèo quyền, vỗ nhẹ vào tay nàng, ngăn không cho nàng đưa bậy vào miệng. Nhưng điều đó cũng không cản được Quýt mỗi khi thấy Trinh Nghi té ngã. Nó liền nhân cơ hội vươn móng cào vài phát lên hai chỏm tóc trên đầu nàng. Không còn cách nào khác, chúng thực sự quá giống đồ chơi trêu mèo. Thêm một năm lập xuân nữa, Trinh Nghi đã lên 3 tuổi. Trước ngày sinh nhật của nàng, Quýt dày công chuẩn bị một món quà đầy chân thành. Nửa đêm đặt một con chuột chết ngay trên gối Trinh Nghi. Sáng hôm sau, tiếng thét chói tai của Xuân Nhi vang khắp cả vương gia. Xuân Nhi vung con chuột to béo kia ra xa, vừa gào vừa khiếp sợ. Sau đó lập tức hạ lệnh nghiêm khắc nhất, cấm Quýt vào phòng nửa tháng. Quýt ỉu xìu tha con chuột về ổ, mèo mẹ nghe chuyện, chậm rãi gật gù, ra vẻ từng trải, chuyện này là con sai rồi. Nhưng lỗi là do con chưa hiểu thói quen của con người. Họ ăn đồ nấu chín. Thế là đến sinh nhật 4 tuổi của Trinh Nghi, Quýt lại dốc hết tâm huyết, chuẩn bị cho nàng một con chuột nướng tái. Chuột được Quýt bắt từ 2 hôm trước, sau đó lén giấu dưới bếp lò. Hai chân trước trắng muốt của nó bị ám đầy cho đen. Cái mũi nhỏ cũng lấm lem, nhưng dáng đi vẫn thanh nhã như một vị mèo quyền quý. Hiên ngang tha con chuột nướng ấy đến dâng cho Trinh Nghi. Kết quả, Xuân Nhi, lúc này đã 4 tuổi, lại một lần nữa gào thét. Lần này, Quýt bị cấm cửa cả tháng. Khi lệnh cấm được dỡ bỏ, hoa hạnh trong thành Kim Lăng đã nở rộ. Đến mùa thu, hoa quế khoe sắc. Quýt lại bắt đầu đau đầu suy nghĩ món quà sinh nhật 5 năm tuổi cho Trinh Nghi. Nhưng đúng lúc đó, Vương Tích Thâm từ bên ngoài trở về, vai rũ xuống, vẻ mặt nặng nề, chẳng nói một lời. Quýt trông thấy, liền lặng lẽ đi theo sau hắn. Cách chương